Tốt nhất con dê, chương 1214, Tây y nếu như y không tốt, hoan nghênh bọn hắn đến xem trung y, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tại Ngũ Tư cho là, loại này ví dụ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng không ra được lệ cũ. Hơn nữa xem như nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng. Hắn cũng không cho rằng là bọn hắn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội kỹ thua một bậc. Chẳng qua là trung y càng thích hợp trị liệu những bệnh tật này mà thôi. Hơn nữa hắn đối với lấy nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội là dựa vào thành lập thế giới chữa bệnh công hội vô cùng tin tưởng. Xem như thế giới y học dê đầu đàn, bọn hắn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội y học trình độ một mực tại nhanh chóng tiến bộ. Nhanh chóng đề thăng, một mực tại đánh hạ đủ loại không cách nào chữa trị nghi nan hỗn tạp chứng. Mà theo lần này thế giới chữa bệnh công hội thành lập, thế giới các địa y liệu hiệp hội gia nhập, bọn hắn nắm giữ tài nguyên cùng kinh nghiệm cũng đem càng ngày càng nhiều. Sẽ càng thêm vững chắc ở thế giới y học giới đầu lĩnh địa vị. Cho nên Lâm Vũ sở tại Trung y hiệp hội cùng vừa vặn thành lập Trung y chữa bệnh cơ cấu. Trong mắt hắn chính là cái giám, nếu không phải hắn nữ nhi bị Lâm Vũ cho lừa gạt đến Viêm Hạ. Lâm Vũ căn bản đều không đủ tư cách gặp hắn. Yên tâm đi, Ngũ Tư tiên sinh, ngài biết đợi đến ngày đó. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, lòng tin 10 phần nói ra. Vì nói thế giới chữa bệnh công hội thành lập, để cho nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tài nguyên trên phạm vi lớn phát triển. Thực lực cũng gia tăng thật lớn. Thế nhưng đồng dạng các đại chữa bệnh hiệp hội gặp được kỳ chứng quái bệnh cũng toàn bộ đều sẽ tụ tập đến chữa bệnh trong công hội đến. Cho nên loại này Ngũ Tư trong miệng ví dụ ngày sau ở thế giới chữa bệnh công hội trung tướng sẽ phi thường phổ biến. Lâm Vũ cũng tin tưởng vững chắc, điểm này không lâu sẽ tới. Đến lúc đó là cao quý thế giới y học dê đầu đàn thế giới chữa bệnh công hội đều không thể lực tướng những thứ này quái bệnh chữa khỏi mà nói. Cái kia chỉ sợ cũng muốn làm trò hề cho thiên hạ. Đến lúc đó thế giới chữa bệnh công hội công tín lực có thể cũng sẽ thật to giảm bớt. Được rồi, Hà Gia Vinh, ta lười nhắc cùng ngươi tiến hành miệng lưỡi tranh đoạt. Ta nói thẳng đi, ta lần này đến, là muốn dẫn nữ nhi của ta về nước Mỹ. Ngũ Tư lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, lần nữa nhấn mạnh phía dưới chính mình ý đồ đến, ngữ khí 10 phần cường ngạnh. Đang khi nói chuyện một mực híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Cho rằng Lâm Vũ sẽ có cái gì kịch liệt phản ứng. Bất quá Lâm Vũ như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Vừa cười vừa nói, Ngũ Tư tiên sinh, chuyện này chính ngài cùng Annie tiểu thư hiệp thương chính là. Cần gì phải hỏi ta đây? Ta đã nói rồi, ta cùng với nàng tầm đó là trong sạch. Nàng muốn đi muốn lưu. Tất cả đều xem chính nàng ý tứ. Ta nếu có thể đánh được thông nàng điện thoại, ta còn cần lấy tìm ngươi đi. Ngũ Tư trầm mặt mặt mũi tràn đầy tức giận đường. Hắn chính là liên lạc không được nữ nhi của mình, cho nên mới dẫn đầu tìm đến Lâm Vũ. Tại hắn cho là, hắn nữ nhi đi ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Lâm Vũ ý tứ. Cái này dễ nói, ta có thể gọi ngay bây giờ điện thoại đem Annie tiểu thư gọi tới. Lâm Vũ rất sảng khoái nói ra, bất quá ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi, quét mắt Ngũ Tư sau lưng hầu như cái bảo tiêu cùng xít sân bọn người. Biến sắc, bá khí vô cùng nói, bất quá ta vẫn là câu nói kia, Annie tiểu thư là bằng hữu của ta, nàng muốn đi, không có bất kỳ người nào có thể lưu lại nàng, đồng dạng, nếu như nàng không muốn đi, cũng không có bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng nàng. Ngũ Tư nghe Lâm Vũ lời này sắc mặt âm u phảng phất có thể gạt ra nước đến. Ở ngực cũng gấp gấp rút nâng lên hạ xuống. Hiển nhiên tức giận không thôi. Lấy hắn tại y học giới thân phận và địa vị. Phóng nhãn toàn bộ nước Mỹ. Từ trên xuống dưới. Vẫn chưa có người nào dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện đâu. Bất quá hắn tức thì tức. Lại một câu ngoan thoại đều nói không nên lời. Hắn biết rõ Lâm Vũ quân cơ sử ảnh linh thân phận. Vài phút liền có thể từ quân cơ sử điều ra hơn 100 người. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng kiến thức qua Lâm Vũ năng lực. Biết rõ Lâm Vũ muốn giết hắn, bất quá là một nháy mắt sự tình. Dù là có nhiều như vậy bảo tiêu cùng đặc tình sử người bảo hộ tại bên cạnh hắn, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Một khi Lâm Vũ lên sát ý, Sisson bọn người có thể làm chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện cho Annie gọi điện thoại, để cho Annie tới Sheraton một chuyến. Bất quá không có nói rõ tình huống cụ thể, chỉ là nói cho Annie tới dùng cơm. Annie tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng xuống. Nàng lập tức liền tới đây. Lâm Vũ cúp điện thoại hướng Ngũ Tư nói ra. Ngài yên tâm, một hồi ngài cùng nàng giao lưu thời điểm, ta sẽ né tránh, tuyệt không từ đó cản trở. Ngươi đã cản trở qua. Ngũ Tư hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói ra, ngươi đã sớm nói qua với nàng cái gì, cho nên coi như ngươi không khuyên giải ngăn, nàng cũng sẽ không theo ta về nước. Chính hắn con gái cái gì tính tình hắn rõ ràng nhất. Nếu lần trước hắn phái đặc tình sử người tới cũng không có đem Annie mang về, vậy lần này nếu như chỉ dựa vào hắn thuyết phục, đồng dạng cũng là phí công. Annie như cũ sẽ không đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ trở về. Người nếu là cũng nói dùng không được nàng, vậy ta liền không có biện pháp. Lâm Vũ nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngũ Tư trầm mặt nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy đi, chúng ta làm giao dịch, ngươi giúp ta đem Annie khuyên về nước, ngươi lần trước ở phi trường đánh Powell bọn người sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mặt khác, các ngươi trong nước Tây y bác sĩ, hàng năm đi chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội học tập danh ngạch. Ta có thể lại nhiều mở ra 5 cái, thế nào, nói xong hắn lần nữa ngẩng đầu bổ sung một chút, ngạo nghễ nói. Hiện tại đi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội học tập, chính là đi thế giới chữa bệnh công hội học tập, cho dù là một cái danh ngạch, cũng là vô cùng chân quý. Phải biết, rất nhiều quốc gia, liền một cái danh ngạch đều không có. Hắn nói chuyện thời điểm vô cùng thần kỳ, tựa như tại đối với Lâm Vũ cứu tế cho ban ân. Phảng phất có thể đi bọn hắn chữa bệnh hiệp hội học tập. Là cỡ nào vinh dự to lớn. Ngũ Tư tiên sinh, ta tuyên bố một chút, ta cùng Paolo tầm đó tỉ thí là người tình ta nguyện vọng tư nhân tỉ thí. Ngài nếu là nắm cái này nói sự tình, vậy liền thực sự quá không phóng khoáng, để cho người ta cho rằng các ngươi người nước Mỹ thua không nổi. Lâm Vũ híp mắt không nhanh không chậm nói ra, mặt khác, còn như Tây y bác sĩ đi quốc gia các ngươi học tập sự tình. Ta không có quyền lực đi theo lẫn vào, cũng không muốn đi theo lẫn vào. Ta là Trung y hiệp hội hội trưởng, ta một mực tốt chúng ta Trung y là được rồi. Bọn hắn có đi hay không học tập, không liên quan gì đến ta. Ngũ Tư gặp Lâm Vũ khó chơi, thẳng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nói ra, Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ta vì nữ nhi của ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu như ngươi không giúp ta đem Annie khuyên trở về mà nói, ta tuyệt đối sẽ liền ngươi đánh Powell sự tình cùng các ngươi lãnh đạo tiến hành đuổi trách. Mặt khác về sau các ngươi trong nước Tây y bác sĩ, rốt cuộc đừng nghĩ đi chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tiến hành học tập. Thương hại kia chính là quốc gia các ngươi mấy ngàn vạn ngay tại trải qua ốm đau bệnh nhân. Ngũ Tư tiên sinh, cái này ngươi nói cũng có chút thật không có đầu óc. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức bật cười một tiếng. Ung dung nói ra, quốc gia chúng ta có chính mình Trung y y học, nếu như ngay tại trải qua ốm đau những bệnh nhân này phát hiện Tây y trị liệu không tốt bọn hắn mà nói. Vậy ta hoan nghênh bọn hắn tới Trung y quán cùng ta vừa vặn khai nghiệp Trung y chữa bệnh cơ cấu tiến hành trị liệu. Ta cam đoan có thể trị liệu tốt bọn hắn. Cách chương.